Chương 08, hán, là vị kia sao? Tử thần lực lượng là rất cường đại. Cho dù là phổ thông đội trưởng cấp vạn giải, linh áp buộc phát liền có thể tạo thành tương đương kịch liệt ảnh hưởng. Nếu như là tại hiện thế không kiêng nể gì cả thả ra, sẽ đối với hiện thế tạo thành cực kỳ to lớn phá hư. Mà giống như Unoha Nazet, Dạ Mạ Mổ Tổ gần gì dì sải ghệ củ nỉ như vậy siêu đội trưởng cấp, hoàn toàn giải phóng linh áp vạn giải thì càng không cần phải nói. Trung đoàn trưởng Dạ Mạ Mổ Tổ gần gì dì sải ghệ củ nỉ vạn giải là buộc phát ra bằng được mặt trời hạch tâm nhiệt độ nhiệt lượng, dù cho so ra kém hàng tinh bản thân, cũng có thể tại vạn giải trong thời gian buộc phát ra một bộ phận cấp hàng tinh uy năng, dù cho chỉ là đặt ở nơi đó, đều đủ để hủy diệt toàn bộ thi hồn giới mà Unoha Nazet thực lực tại hộ đỉnh thập tam đội bên trong gần với trung đoàn trưởng, cũng là siêu đội trưởng cấp tồn tại, nếu như đem Dạ Mạ Mổ Tổ gần gì dì sải ghệ cù nì sức chiến đấu cân. Nhắc vì 10, như vậy nàng chính là 7 bất quá. Lực lượng như vậy đối bây giờ kỳ do mà nói, cũng liền vẹn vẹn chỉ có thể đánh giá một câu cũng không tệ lắm, bởi vì dù cho dứt bỏ hệ thời gian lực lượng không đi tính toán, đơn thuần lấy thể phách cùng năng lượng để cân nhắc lực chiến đấu của hắn lời nói, số liệu cũng muốn tại 30 trở lên như vậy linh áp, không hổ là sơ đại kiếm bắt xem ra ta cần chăm chú một chút. Kỳ do nhìn xem Unoha Nazet trên người kia phóng lên tận trời mênh mông linh áp, cùng với kia dọc theo mũi kiếm cùng bốn phía trong hư không thẩm thấu ra như địa ngục giáng lâm giống như hủy hệ tờ di cờ hờ nhẹ giọng mở miệng. Trong tay hắn dao gọt trái cây nâng lên, trước người nhẹ nhàng để ngang, trong con ngươi nổi lên một vệt màu vàng kim nhàn nhạt quang trạch. Vạn giải trạng thái Unoha Nazet buộc phát lực lượng đã khá cường đại, chỉ dùng dao gọt trái cây để ngăn cản lời nói, tuy nói cũng chưa chắc không chống đối nổi đến, nhưng nếu như lưới đao bị chém ra một điểm lỗ hổng cái gì, khó tránh khỏi sẽ có vẻ có chút mất mặt. Ông một vệt hào quang sáng chói từ kỳ giọt trong tay lan tràn đi ra, bao trùm tại dao gọt trái cây mặt ngoài, cũng thoáng cái kéo dài ra đi, lưới đao trở nên càng thô càng dài, biến thành kiếm hình thái kim luân chuyển sinh kiếm chỉ là chăm chú một chút ra Unoha Nazet ngẩng đầu lên, nhìn về hướng kỳ giọt, tâm kia trên mặt xinh đẹp vẫn như cũ treo ôn nhu tưởng hòa thần thái, nhưng nàng một đôi tròng mắt bên trong lại dường như thiêu đốt lên một đoàn ngọn lửa nóng bỏng, phảng phất muốn đem kỳ do nuốt vào. Nóng bỏng kỳ do cường đại cũng không thể ảnh hưởng nàng ý chí chiến đấu, thậm chí đối với nàng mà nói, kỳ do cường đại càng khiến nàng hưng phấn, càng khiến nàng nội tâm cảm thấy cuồng nhiệt, bởi vì nàng khát vọng cùng cường giả chiến đấu, chỉ có cùng cường giả chiến đấu, nàng mới có thể tận hứng, mới có thể đạt được vui vẻ. Bạch ở cái kế tiếp trong nháy mắt, Unoha Nazet biến mất ở tại chỗ. Cả người trực tiếp xuất hiện tại kỳ giọt ngay phía trước, trong tay kiếm hướng về kỳ giọt đống. Nhiên vung hạ xuống. Nàng chạm phách đao mũi kiếm, đã hoàn toàn hòa tan la mở màu đỏ tươi hủy hệ tờ di cờ hờ, vung lên phía dưới liền tựa như một đạo máu tươi tạo thành trường tiên, xét qua một đường vòng cung, hướng kỳ giọt trên người quất xuống dưới. Từ kỳ giọt thong dong mà bình thản huy kiếm dương lên, cùng Unoha Nazet kia máu tươi giống như lưới kiếm chạm đến cùng một chỗ. Bắn ra từ từ âm thanh. Giữa hai người va chạm thoáng cái liền hình thành một vệt mắt thường đều có thể thấy hồ quang, phân biệt lấy hai người kiếm làm trung tâm, hướng về bốn phía khuyết trưng ra, nhìn qua tựa như là hai cái lô nở dê ai nhờ xa nở dê tại va chạm, một cái tản ra vàng nhạt màu sắc, một cái thì tản ra đỏ tươi màu máu. Kỳ giọt ngăn trở Unoha Nazet vạn giải sau kích thứ nhất. Unoha Nazet cười. Nụ cười của nàng tựa như nở rộ ra lan bách hợp, ưu nhã mà mỹ lệ, đỏ tươi bên trong lại để lộ ra tràn đầy đến đủ để khiến người bùng cháy nóng bỏng, giống như từng đoàn hướng lên ngọn lửa. Giờ khắc này tâm tình của nàng liền như là tiếu dung đồng dạng, trong sự vui sướng lại mang vui vẻ bên trong lại mang như ngọn lửa sục sôi cùng nóng bỏng. Có thế ngăn cản nàng vạn giải nam nhân có thể cùng toàn lực ứng phó nàng giao chiến đối thủ hồi lâu chưa từng gặp được. Bao quát loại này cao tâm cảnh, loại này hủy hệ tờ di cờ hờ tựa hồ cũng tại tăng tốc lưu động tâm cảnh, loại này hưởng thụ chiến đấu vui vẻ bạch bạch bạch. Unoha Nazet bắt đầu như cuồng phong bạo vũ tấn công mạnh. Nàng tay phải cầm chạm phách đao, tay trái nắm lên một thanh màu đỏ tươi hủy hệ tờ di cờ hờ, kia hủy hệ tờ di cờ hờ trong tay nàng hóa thành một thanh khác màu đỏ như máu kiếm, hướng về kỳ do tả hữu liên kích. Kỳ do thần thái không có chút nào biến hóa. Cứ như vậy thong dong cầm màu vàng kim kiếm, trên dưới trái phải tùy ý huy sái, mỗi một chiêu mỗi một kiếm đều tự nhiên mà thành, làm cho Unoha Nazet tấn công mạnh toàn bộ hóa thành vô hiệu, không có bất kỳ cái gì một lần công kích có thể đột phá kiếm trong tay hắn phong. Oanh oanh oanh, giao thủ giữa hai người nhìn như đơn giản, nhưng này không ngừng bộc phát ra linh áp, đã tầng tầng lớp lớp giống như thực chất giống như trùng kích, hướng về bốn phương tám hướng mà đi, vang lên từng đợt oanh minh. Không khí đang rung động, phong ốc tại sụp đổ, đại địa đang không ngừng vỡ vụn, phó đội trưởng ấy gì đã bị bức lui tới ngoài ngàn mét, hắn có thể tại giống nhau đội trưởng cấp linh áp trước mặt bảo trì đứng thẳng, nhưng đối mặt Uno Hana Zet vận giải, hắn không cách nào chống cự kia linh áp. Dù cho thối lui đến ngoài ngàn mét, hắn đều thừa nhận to lớn áp bách, làm sao sẽ chiến đấu đến loại trình độ này, cái kia dị nhân liên đội trưởng vạn giải vờ y ma cũng có thể ngăn cản ấy gì. Cái chán có mồ hôi lạnh đang không ngừng nhỏ xuống, thân thể của hắn cùng phụ cận không khí đồng dạng đều tại không tự chủ được run rẩy. Bởi vì kia màu đỏ tươi hủy hệ tờ di cờ hờ cùng linh áp bao trùm vài trăm mét khu vực, làm cho hắn khó mà thấy rõ kỳ do cùng u nổ hạ nạ dẹt chiến đấu tình huống cụ thể. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn cảm nhận được kia chiến đấu kịch liệt, cảm nhận được kia không ngừng mãnh liệt qua tới linh áp xung đột. Phu cận đại địa đã xuất hiện từng đạo khe rãnh, kéo dài hơn ngàn mét. Không ổn. Tiếp tục như vậy lời nói, coi như đội trưởng lực khống chế khá cường đại, có thể đem công kích uy lực đều tập trung ở trên một điểm. Khuyết tán dư ba cũng có thể hủy đi khu vực này ấy gì. Thần sắc khẩn trương, nhưng lúc này hắn nhưng căn bản không cách nào làm cái gì. Ở loại này đẳng cấp chiến đấu trước mặt, cho dù hắn là phó đội trưởng cũng chỉ có thể cảm giác được chính mình nhỏ bé, tựa như đang sóng lớn sóng biển bên trong một chiếc thuyền con, bị sóng biển cuốn theo lấy căn bản là không có cách đặt chân. Cách đó không xa, khi xa nạ đồng dạng là ánh mắt chấn động. Thật mạnh, tuy nói bị lì lịt bình chướng che chở, nàng cũng không thể trực tiếp cảm nhận được ngoại giới giữa thiên địa kia mãnh liệt tựa như sóng biển linh áp. Nhưng chỉ bằng mắt thường cũng có thể nhìn ra được kia to lớn thanh thế giới, là như thế nào lực lượng cường đại tại va chạm cùng bộc phát. Cái này vượt qua nàng đối với tử thần tưởng tượng, đánh vỡ trong nội tâm nàng vốn có khái niệm, làm cho nàng lý giải đến, nguyên lai tử thần có thể cường đại đến trình độ như vậy kỳ do dự tiên sinh hắn, không có sao chứ. Nhìn qua ngoài ngàn mét kia không ngừng mãnh liệt máu tươi giống như thế giới, thì xạ nạ hít vào một hơi, cưỡng ép bình phục thoáng một chút chính mình chấn động. Trong con ngươi toát ra một tia lo âu, nhìn về hướng Lilith. Lilith thần thái bình tĩnh, hai cái tay nhỏ đặt ở sau lưng, nói, thế giới này ngoại trừ Linh ra, không ai có thể so huynh trưởng đại nhân càng cường đại. Linh hỉ xa nạ lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Lilith cũng không có giải thích, chỉ yên tiếp tục xem giữa sân chiến đấu, nhưng nàng kia đặt ở sau lưng tay nhỏ bên trên, đầu ngón tay mơ hồ có một tia màu đỏ tươi hủy hệ tờ di cờ hở đang nhảy nhót. Uno Hana Zet thực lực mạnh hơn nàng. Nàng sinh ra tại hoàn tỷ hệ sở thế giới, sinh ra thơ ý điếm ngoại trừ kỳ do dư ra, không có mạnh hơn nàng sinh vật, nhưng từ hoàn Unman thế giới đi tới nơi này, đang đi đường đã gặp được nhiều cái mạnh mẽ hơn nàng tồn tại, nhất là thế giới này, mạnh hơn nàng sinh mệnh xa không chỉ một cái. Mặc dù nàng minh bạch những sinh mạng này, đều không thể siêu việt kỳ do dư, nhưng xem như kỳ do dư hài tử. Loại này nhỏ yếu cảm giác làm cho nàng cảm thấy không thích ứng, bởi vì cái này mang ý nghĩa nàng có thể vì kỳ giọt việc làm biến ít, tựa như là đánh bại Uno Hana Zet loại này chỉ thị, chính là nàng không cách nào hoàn thành. Ta cũng cờ ơn nở mạnh lên đâu. Lilith ở trong lòng thì thào nói nhỏ một tiếng. Đây là nàng lần thứ nhất dâng lên phải mạnh lên ý nghĩ, nhất định phải có thể vì phụ thân đại nhân làm đến càng nhiều chuyện hơn mới được. Chiến đấu còn tại kéo dài. Uno Hana Zet tại cùng kỳ do chiến đấu kịch liệt bên trong, cảm nhận được hồi lâu không có nhận thức quá vui vẻ cùng hưởng thụ, kia sụp sôi tâm cảnh cuối cùng trong chiến đấu đạt đến đỉnh điểm, làm cho nàng lâm vào ngắn ngủi vòng ngã trạng thái. Mà khi nàng cuối cùng lấy lại tinh thần, lần nữa khôi phục ý thức thời điểm, nàng chú ý tới kỳ do thần thái từ đầu đến cuối cũng không hề biến hóa qua, từ đầu đến cuối đều là cái kia thong dong lại bình thản thần thái. Dường như đối với cái này trận chiến đấu căn bản cũng không có bất luận cái gì trên tâm cảnh ba động. Cùng ta chiến đấu đối với ngươi mà nói hoàn toàn không có cảm giác sao? Uno Hana Zet nhìn xem kỳ giọt mở miệng. Kia dịu dàng thanh âm nhu hòa cùng máu tươi chạy ngang như đi a ngu cờ tình cảnh, cùng với trong tay nàng kia chạy xuôi hủy hệ tờ di cờ hở lưỡi kiếm có vẻ hơi không hợp nhau. Mặc dù chiến đấu đến bây giờ, giữa hai người đều không phân ra thắng bại, nhưng nàng rất rõ ràng minh bạch. Kỳ do thực lực phía trên nàng, bởi vì kỳ do vẹn vẹn chỉ là cố thủ chống cự, liền ngăn trở nàng tất cả công kích, làm nàng hoàn toàn không cách nào đột phá. Tuy nói trên thế giới này kiếm thuật cũng có chú trọng phòng ngự loại hình, nhưng tuyệt đại bộ phận đều là chú trọng công kích. Nói cách khác, nàng ngay cả kỳ do dự phòng ngự đều không thể đánh vỡ. Như vậy kỳ do dự chủ động tiến công, nàng hơn phân nửa là ngăn cản không nổi. Ta đối chiến đấu bản thân cũng không cảm thấy hứng thú. Kỳ do dự một bên huy kiếm ngăn cản đủ nổ hạ nạ dẹt công kích, một bên bình thản mở miệng. Hắn không phải là chiến đấu cuồng, khát vọng chiến đấu, mặc dù không tính là chán ghét, nhưng hắn cũng không làm sao ưa thích chiến đấu. Hắn càng ưa thích là lấy thực lực tuyệt đối, nghiền ép đối thủ khoái cảm, thế lực ngang nhau chiến đấu là hắn chỗ chán ghét. Uno Hana Zets cùng hắn đang tương phản, nàng cũng không thích nghiền ép người khác, đối với loại kia bị nàng nghiền ép kẻ yếu nàng không hề bất luận cái gì hào hứng, nàng hưởng thụ là thế lực ngang nhau chiến đấu, nghĩ muốn là cùng cường giả chiến đấu. Như vậy á, xem ra là ta đường đột đâu. Uno Hana Zets nhìn xem kỳ do giấy nấy mở miệng, nói, muốn ngươi áp chế thực lực đến cùng nhỏ yếu ta chiến đấu, nhưng ta còn là hy vọng có thể mở mang kiến thức một chút ngươi chủ động công kích đâu. Mặc dù đã cảm nhận được hồi lâu chưa từng nhận thức quá chiến đấu vui vẻ, nhưng nữ nhân dục vọng là không có tận cùng, nàng đối với chiến đấu khát vọng cũng giống vậy, nàng muốn nhìn đến kỳ do dự công kích. Kỳ do dự phòng ngự nàng không cách nào đột phá, cũng liền mang ý nghĩa nàng bằng vào lực lượng của mình thì không cách nào bức bách kỳ do dự chủ động tiến công. Muốn nhìn đến kỳ do kiếm, cũng chỉ có thỉnh cầu. Tuy nói như vậy thỉnh cầu gần như mang ý nghĩa đang tìm kiếm tử vong, nhưng so với đối tử vong kháng cự, nàng vẫn là càng muốn nhìn hơn đến kỳ do nội tại, dù cho đại giới là tử vong. Kia ngự trị ở bên trên nàng kiếm thuật, kia ung dung không vội ứng đối, kia cường đại thể phách cùng lực lượng kỳ do tồn tại làm cho nàng cảm giác mình toàn thân mỗi một cái tế bào mỗi một cái linh tử, tựa hồ cũng tại hưng phấn run rẩy, làm nàng không cách nào kháng cự. Nếu là thỉnh cầu của ngươi, kỳ do nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta đáp ứng. Uno Hana Zet đình chỉ tiến công. Nàng lui về sau mười mấy mét, đem chạy xuôi máu tươi chạm phách đao đặt nằm ngang trước người. Nàng minh bạch kỳ do công kích không thể coi thường, mặc dù nàng khát vọng nhìn thấy cái này một kiếm, nhưng nàng cũng không phải là truy cầu tử vong, bởi vì tử vong liền không cách nào lại trải nghiệm chiến đấu vui thú, cho nên nàng đối tử vong kháng cự ngược lại rất mãnh liệt, so với người bình thường còn muốn càng cường liệt. Cái này nghe vào tựa hồ rất mâu thuẫn, nhưng sự thật chính là như thế. Nàng tại cùng thời niên thiếu xạ dạ kỷ kiếm bắt đánh một trận song sống tiếp được đi, tại thi hồn giới đứng trước diệt vong nguy cơ lúc mới dùng tử vong đổi lấy xạ dạ kỷ kiếm bắt phong ấn giải trừ, đều đang nói minh một điểm này. Trừ phi đến chân chính cần lấy cái chết đi bảo vệ cái gì thời điểm, bằng không mà nói vô luận phát sinh cái gì nàng đều sẽ không nguyện ý tử vong, bất kể là chiến bại vẫn là khuất nhục lại hoặc là cái gì khác, bởi vì những kia cùng chiến đấu so ra cũng không trọng yếu. Ta muốn lên. Kỳ do thần thái bình thản nhìn xem Uno Hana Zets. Tới đi. Uno Hana Zets cầm kiếm của mình, hít vào một hơi, đã làm ra nhất chăm chú tư thái, cũng lấy nàng suốt đời sở học kiếm thuật bên trong mạnh nhất phòng ngự kiếm thế tới làm tốt nên đón chuẩn bị. Tại nàng nhìn chăm chú dưới, kỳ do động. Kỳ do động tác thường thường không có gì lạ, chính là như vậy hướng về nàng cất bước đi tới, không có gì trong chốc lát di động cao tốc. Cũng không có cái gì thị giác bên trên quấy nhiêu cùng mê hoặc, liền vẹn vẹn chỉ là đi đến nàng phụ cận, sau đó hướng về nàng vung ra một kiếm. Một kiếm, đại địa sụp đổ, bầu trời phân liệt, không gian vỡ tan, thi hồn giới là lấy linh vương lực lượng làm cơ sở, hỗn hợp một số nhỏ kỳ do lực lượng làm căn cơ tạo dựng ra đến linh tử thế giới, không gian trình độ bền bỉ so hiện thế phải cường đại hơn, phá vỡ nơi này không gian, liền mang ý nghĩa đánh vỡ thi hồn giới bản thân. Nhưng kỳ do một kiếm, cứ làm như vậy đến, sẽ rách toàn bộ ngay phía trước không gian, có thể không gian nứt ra một đạo màu đen nhánh to lớn khe hở, trong nháy mắt chia cắt ra toàn bộ thiên địa. Vô thanh vô tức. Hết thể đều lặng yên tán loạn. Uno Hana Zet làm ra ngăn cản tại kỳ do một kiếm này phía dưới, cơ hồ không có hiển lộ ra bất kỳ ý nghĩa gì, vô luận kiếm thuật vẫn là thuần túy lực lượng, nàng đều bị kỳ do một kiếm này trâu nghiền ép. Kia máu tươi giống như vạn dài lưỡi kiếm, trong nháy mắt cắt thành hai nửa, tính cả kia mãnh liệt linh áp cũng bị kỳ do một kiếm này chặt gãy, thật giống như bị một kiếm bổ ra biên ca. Hết thể chống cự đều vô cùng yếu ớt, bị như bẻ cành khô giống như một kích mà phá. Linh áp, chạm phách đao, không gian, bầu trời cùng đại địa, bao quát thân thể của nàng, đều bị một màn kia đen nhánh chia hai nửa, tựa như một cái màu đen bu tờ ve, ở trong thiên địa này quẹt cho một phát màu đen nét mực. Uno Hana Zets nhìn qua kỳ giọt, trong con ngươi sáng lên là một vệ trước nay chưa từng có quan mang. Chưa hề nhận thức quá lực lượng. Chưa hề cảm nhận được qua lực lượng. Lực lượng này làm cho nàng cảm giác được linh hồn đang run rẩy, tâm linh cũng ở run rẩy. Để khát vọng cùng cường giả chiến đấu nàng toàn thân mỗi một cái tế bào tựa hồ cũng tại truyền đạt ra vui vẻ cảm xúc, đem loại tình cảm này đẩy hướng đỉnh phong. Đáng tiếc về sau không cách nào lại cảm nhận được ở nơi này một cái trước mắt, nàng cảm nhận được chưa hề nhận thức quá khoái cảm, QNZ cảm nhận được tử vong gần người cảm giác. Nàng vốn là tìm đến tâm nghi manh tướng, nghĩ muốn tìm một cái có thế chuyện thừa nàng kiếm bắt ý chí người, nhưng bây giờ không trọng yếu, bởi vì kỳ do dự tồn tại, có thể kiếm bắt cái danh hiệu này cũng không tính là cái gì. Pha y trăng truyền thừa tiếp, cũng đều không có gì đáng kể. Trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, cảm giác được lực lượng trong cơ thể nhanh chóng tan biến, ý thức QNZ dần dần tiêu tán. Nhưng, ngay tại ý thức của nàng muốn lâm vào hắc ám một khắc này, bên hai nàng chợt vang lên một thanh âm. Chớ nóng vội chết. Nương theo lấy cái này ôn hòa âm thanh, nàng cảm giác được một cỗ ấm áp lực lượng trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể của nàng, làm cho nàng kia đang tại phân liệt vỡ tan hồn phách định trụ, cũng hướng về nơi trung ương lần nữa tụ hợp. Nàng hơi ngạc nhiên mở mắt, nhìn thấy là kỳ giọt nhẹ nhàng hướng về sau thu hồi ngón tay. Vừa rồi thương thế nàng rất rõ ràng, kia là chí mạng thương thế, toàn bộ thân thể đều bị một phân thành hai, tỏa kết cùng phách ngủ QNZ toàn bộ đều bị phá hủy, căn bản không tồn tại nghịch chuyển khả năng, lấy nàng y lý thuật cũng vô pháp duy trì sinh mệnh. Nhưng chính là như thế vết thương chí mạng, lại bị nam nhân ở trước mắt nghịch chuyển kỳ giọt để tay xuống, khinh đạm cười một tiếng, âm thanh bình thản mở miệng nói. Tại con đường kiếm đạo bên trên, tiếp tục cố gắng hướng về phía trước ga, ta chờ mong nhìn thấy tiến thêm một bước ngươi. Uno Hana Zets kiếm đạo thiên phú là rất cường đại, chỉ là cực hạn tại trạm phách đao cùng với tử thần lực lượng, càng cường điệu tại kiếm áp cùng kiếm thế những này biểu tượng, chạy hướng kiếm đạo bản chất. Cho nàng nhìn thấy một con đường, đẩy ra một cánh cửa, nàng rất nhanh có thể bước vào cấp độ này. Kiếm đạo một đường là không có chừng mực. Kỳ Giọt cũng muốn gặp biết đến càng nhiều đỉnh tiêm cấp độ kiếm thuật cùng kiếm ý, như vậy kiếm thuật của hắn cũng có thể được ma luyện, trở nên tiến thêm một bước. Bạch lưu lại câu nói này về sau, Kỳ Giọt liền lặng yên không một tiếng động biến mất ở tại chỗ. Uno Hana Zets đứng ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn qua Kỳ Giọt biến mất phương hướng, có thể miễn ở tử vong đối nàng mà nói tự nhiên là đáng giá vui sướng sự tình, bởi vì nàng còn có thể tiếp tục đi hưởng thụ chiến đấu. Nhưng lúc này trong nội tâm nàng hiện lên ý niệm cũng không phải là những thứ này, mà là một chút ngổn ngang mạch lạc cùng suy nghĩ. Mấy ngày trước đó, thi hồn giới cùng hư quyển linh tử dung chuyển. Dạ mạ mổ tổ gần gì dịch sải ghệ củ nỉ như vậy siêu đội trưởng cấp tử thần, vạn giải dưới tình huống có thể làm cho thi hồn giới dung chuyển, nhưng lại không cách nào vượt qua thế giới, làm cho hư quyển cũng theo đó chấn động. Sau đó xuất hiện một cái trước đây chưa từng nghe nói qua tính danh nam nhân. Có được ngự trị ở bên trên nàng kiếm thuật, khó mà thấy rõ cấp độ thực lực, còn có siêu việt nàng chữa bệnh năng lực. Những này sẽ là trùng hợp sao? Nàng cũng không cho rằng những này là trùng hợp. Nếu như những này không phải trùng hợp lời nói, như vậy vừa mới nam nhân kia thân phận Uno Hana Zets nhẹ nhàng hít một hơi, trong đầu của nàng xuất hiện một cái ý niệm. Hộ đình thập tam đội chức trách là tuân theo linh vương ý chí, thủ hộ tĩnh linh đỉnh cùng thi hồn giới an bình. Linh vương ý chí chí cao vô thượng, hắn sáng tạo thi hồn giới, hắn tồn tại sẽ cùng tại thi hồn giới bản thân. Nhưng, sáng tạo thi hồn giới vương, tại trong truyền thuyết cũng không chỉ là một cái, mà là có hai vị. Trong đó một vị là cư ở trong linh vương cung linh vương, một vị khác thì không có người có thể xác định hắn chân thực tồn tại qua, bởi vì hắn tại thi hồn giới trăm vạn năm trong lịch sử không có để lại bất luận cái gì vết tích. Hắn được xưng hư vương.